Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, so với nữ vương cùng ăn mày thân phận chênh lệch còn muốn lớn hơn. Trương Húc rời đi Yến Tiếu Nhan gian nhà, liền hướng Xuyên Giáp Phong đi đến. Yến Tiếu Nhan cầm lấy tu di nhẫn, nhỏ máu nhận chủ, sau đó đem Trương Húc cho đồ vật toàn bộ để vào tu di nhẫn bên trong. Cầm một hồng tuyến, đem nhẫn mặc vào, treo ở trên cổ của mình, để vào trong quần áo. Thiếp thân bày đặt, Trương Húc đi tới sân ngoài cửa, liền nhìn thấy Quyền Thiếu Thanh. Trương Húc khóe môi lộ ra một tia trào phúng. Sắc trời muộn như vậy, Quyền tiên sinh vẫn còn ở nơi này đi dạo, thật sự tốt có nhã hứng. Quyền Thiếu Thanh nhìn Trương Húc, lộ ra nụ cười, nơi này phong cảnh thật sự rất tốt. Ta quyết định mấy ngày nay liền ở ngay đây ngắm cảnh. Quyền Thiếu Thanh là sợ Trương Húc chạy, thủ tại chỗ này, độ kiếp kỳ người, không ăn không uống không ngủ, mấy ngày mấy đêm không tính là cái gì. Trương Húc gật gật đầu, đi vào sân, hắn liền biết, Quyền Thiếu Thanh sẽ thủ tại chỗ này. Hắn thấy người cuối cùng là Quyền Thiếu Thanh, Quyền Thiếu Thanh thì sẽ không giận cá chém thớt người khác. Vì lẽ đó, hắn muốn về tới đây, tiến vào phòng của mình. Trương Húc mở miệng, hệ thống, trở lại thế giới địa cầu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở mắt ra, lập tức thay đổi quần áo, ăn mặc tương tự Hoa Hạ quốc cổ đại áo bào. Cũng quá quái dị, cho tới tóc, Trương Húc suy nghĩ một chút, vẫn không có cắt đi. Mỗi lần đều cắt đi tóc, quá phiền phức, nhìn một chút di động, mới qua 5 ngày mà thôi. Gia Gia Trương Nguyên Lê ở trong sân, bên cạnh còn có Trương Tiểu Sơn mấy cái. Trương Húc nhìn một chút di động, ngày hôm nay cuối tuần, chẳng trách, nhìn thấy Trương Húc từ trong phòng đi ra, mấy người đều là kinh ngạc. Trương Tiểu Sơn mấy cái liền vội vàng đứng lên, Trương Húc ca, chấm ngoặc kép. Trương Húc gật gật đầu, há mồm chính là lời nói dối, ta tối ngày hôm qua sẽ trở lại, ngủ thẳng hiện tại. Trương Nguyên Lê nở nụ cười, trở về là tốt rồi. Chu Hồng cùng Tiểu Hồng đi làm cơm, một lúc cùng nhau ăn cơm. Được, Trương Húc nói rằng, Trương Húc phát hiện, Trương Tiểu Sơn mấy cái khí sắc xem ra tốt lắm rồi. Đặc biệt là Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa, dĩ nhiên trở thành nước cong cong mỹ nữ. Chính là đi trên đường, cũng là sẽ làm đa số nam nhân quay đầu lại thiếu nữ. Trương Húc biết, không chỉ có bởi vì bọn họ hiện tại đến trường, tìm tới lòng tự tin, càng bởi vì bọn họ thường thường ăn linh thực, còn tu luyện, thay đổi bọn họ khung máy móc, nhường dung mạo của bọn họ càng thêm xuất sắc, màu da càng thêm đẹp đẽ, xem ra dĩ nhiên là được rồi. Một lát sau, cơm liền làm được rồi. Một đống người ở nhà chính ăn cơm, nhìn trước mắt cơm nước, Trương Húc âm thầm gật gật đầu. Trương Tiểu Hồng tay nghề càng ngày càng tốt, Chu Hồng tay nghề cũng không sai. Trương Húc có thể phân biệt ra hai cô gái làm món ăn. Hai người này, mặc dù so với chính mình kém xa, thế nhưng so ra tầm thường đầu bếp, thật sự tốt lắm rồi. Ăn cơm xong, tự nhiên có Trương Tiểu Hồng mấy cái rửa chén. Trương Húc tiến vào phòng của mình, đang chuẩn bị mở ra computer nhìn, liền nhìn thấy Trương Tiểu Sơn lắp bắp đứng cửa. Trương Húc mở miệng, làm sao, có chuyện sao? Trương Tiểu Sơn gật gật đầu. Trương Húc ca, gần nhất, chúng ta mỗi lần cuối tuần trở về, đều không có nhìn thấy ngươi. Rất nhớ ngươi. Trương Húc không biết nên ứng đối như thế nào. Nhìn Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Sơn đón lấy nói rằng, chúng ta ở trường học, cũng nhận thức không ít bằng hữu. Trương Húc gật gật đầu. Nhiều nhận thức vài bằng hữu tóm lại là tốt đẹp. Trương Tiểu Sơn nở nụ cười. Có một cái tên gọi là Tống Tốt Nam bằng hữu, cùng chúng ta năm quan hệ đều rất tốt. Trương Húc vẫn chỉ là gật gật đầu. Chúng ta năm còn đi Tống Tốt Nam trong nhà ăn cơm xong đây. Nhà hắn nhà rất lớn, là biệt thự, trong nhà có tốt mấy chiếc xe. Sau đó phụ thân hắn còn đưa một chiếc xe cho ta. Kỳ thực là cho chúng ta. Trả cho ta công việc giấy phép lái xe. Chúng ta này mấy lần trở về, đều là lái xe trở về. Chấm ngoặc kép. Trương Húc liếc mắt nhìn Trương Tiểu Sơn, Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Sơn trên mặt chất đầy nụ cười. Tống Tốt Nam ba ba gọi là Tống Kinh, là một gia thị trường công ty lão tổng. Hắn muốn mời ngài ăn bữa cơm. Chấm ngoặc kép. Trương Húc sắc mặt liền lạnh xuống. Hắn vô ý đi phỏng đoán. Cái này Tống Tốt Nam bắt đầu có phải là ôm mục đích cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái kết giao? Thế nhưng, hắn có thể xác định, cái này Tống Kinh, mời hắn ăn cơm, tất nhiên là có mục đích. Một gia thị trường công ty lão tổng, có thể nghe được có quan hệ bọn họ cái này tu luyện vòng một ít nghe đồn. Thế nhưng, là tiếp xúc không tới bọn họ cái vòng này, từ Trương Tiểu Sơn mấy người tới tay, thật là vô cùng tốt biện pháp. Làm Hoa Hạ tu luyện vòng duy nhất một vị tiên nhân, làm toàn bộ địa cầu thực lực cao nhất người, đừng nói là cùng Trương Húc ăn bữa cơm, chính là cùng Trương Húc dính líu quan hệ, chào hỏi, cũng là vô thượng vinh quang, nhất định sẽ bị người khác đánh giá cao, mang đến cho hắn to lớn, hiện thực lợi ích. Trương Húc nhàn nhạt hỏi nói, cái kia Tống Kình biết ta là người như thế nào sao? Trương Tiểu Sơn có chút kích động. Đương nhiên biết rồi, hiện tại người nào không biết Trương Húc ca ngài đây. Ngài là tiên nhân, là địa cầu người số một. Đừng nói Hoa Hạ quốc, chính là những kia nước ngoài cái gì giáo hoàng, vương tử, nữ vương, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói chuyện, nếu ta là thân phận như vậy, người cho là, ta nên cùng một bình thường thương nhân ăn cơm không? Người cảm thấy một thương nhân có tư cách ngồi đối diện với ta cùng nhau ăn cơm, đồng thời nói chuyện sao? Cũng không phải Trương Húc lõi đời. Trương Húc nói đều là sự thực. Phía trên thế giới này, người và người vốn là có thân phận, cấp bậc khác biệt, lại như một nữ vương. Nếu như không phải vì làm tú, tuyệt đối là sẽ không cùng một tên ăn mày cùng nhau ăn cơm. Mà Trương Húc cùng Tống Kình thân phận khác biệt, so với nữ vương cùng ăn mày thân phận chênh lệch còn muốn lớn hơn. Trương Húc lại không cần làm tú. Vì lẽ đó, Trương Húc không nghĩ ra được chính mình nhất định phải cùng Tống Kình ăn cơm lý do. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc cảm thấy, cái này Tống Kình tâm cơ thâm trầm, không có ý tốt, Trương Tiểu Sơn mấy cái. Nếu như không phải là bởi vì biết hắn Trương Húc, nếu như không phải Trương Húc cho bọn hắn tất cả, bọn họ không đáng giá một đồng, cùng ven đường ăn mày không hề khác gì nhau, ai cũng sẽ không nhiều nhìn bọn họ một chút. Mà cái này Tống Kình dĩ nhiên nhường con trai của chính mình giao hảo Trương Tiểu Sơn mấy cái, còn khắp nơi lấy lòng, chính là muốn dựa vào Trương Tiểu Sơn mấy cái liên lụy Trương Húc. Đối với người như vậy, Trương Húc một chút hảo cảm cũng không có. Nghe xong Trương Húc, Trương Tiểu Sơn ngây người, nỉ non, nhưng là, Tống Tốt Nam là bằng hữu của chúng ta. Cha của hắn Tống Kình người rất tốt. Bọn họ đều là người tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nội tâm thoáng hiện qua một tia lãnh đạm. Trương Tiểu Sơn mấy cái, trước đây thu được ôn nhu quá thiếu. Người khác thoáng đối với bọn họ tốt một chút, bọn họ liền không phân rõ được phương hướng. Cũng hầu như là thấy không rõ lắm người khác hành vi sau lưng ẩn giấu mục đích. Nói trắng ra, chỉ là có chút xuẩn. Lập tức, Trương Húc đầu lớn, thật không biết, nên làm sao nhường bọn họ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Làm sao có thể nhường bọn họ không như thế xuẩn. Trương Húc đón lấy nói rằng, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Có điều ta có thể tiên đoán, coi như là ngươi đem lời của ta nói, chính là nói Tống Kình không xứng với cùng ta ăn cơm. Nói cho Tống Tốt Nam phụ tử, bọn họ cũng sẽ không tức giận ngươi, vẫn là sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Trương Tiểu Sơn rời đi, biểu hiện xem ra có chút âm u. Trương Húc lắc lắc đầu, Trương Tiểu Sơn mấy cái thông minh, có chút nhỏ bản lĩnh. Thế nhưng, tự do ở bình thường xã hội ở ngoài quá lâu, không thông đạo lý đối nhân xử thế. Bọn họ muốn trưởng thành, còn có rất nhiều đường phải đi. Hy vọng bọn họ mau chóng trưởng thành đi. Trương Húc cầm lấy di động, bấm một mã số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.